chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 611, góc truyện audio.com. Lâm Dương lái chiếc 918 đỏ rực về phía công ty Diệp Nhan, nhưng đến nửa đường, Tô Nhan đã gọi điện thoại đến anh đang ở đâu vậy? Đang chuẩn bị về nhà. Lâm Dương cười nói, được anh về trước đi, tôi đã chuẩn bị cho anh một bộ quần áo. Quần áo, làm gì vậy? Lâm Dương khó hiểu hỏi, anh về đi rồi tôi sẽ nói với anh. Tô Nhan cười nói, giọng điệu có chút vui vẻ. Không lẽ là gặp phải chuyện tốt gì sao? Lâm Dương có chút khó hiểu, đạp ga. Vừa vào nhà liền nhìn thấy Tô Nhan đang thử quần áo ở trước gương, nữ thư ký bên cạnh cũng đang ôm một đống lớn quần áo. Chủ tịch Tô, bộ này không được, bộ này nhìn non nớt quá. Nữ thư ký nói, vậy bộ này thì sao? Tô Nhan cầm một chiếc váy màu đen khác so sánh. Bộ này, lại trông già dặn quá. Hai người phụ nữ bảy miệng tám lưỡi thảo luận với nhau, vừa nhìn thấy Lâm Dương bước vào, Tô Nhan lập tức đặt quần áo trong tay xuống, cầm một bộ vest trên ghế sofa đưa qua. Đi thử đi, làm gì vậy? Lâm Dương bất ngờ hỏi. Sẽ có một cuộc họp giao lưu mỹ phẩm quốc tế vào ngày mai. Tôi được mời tham gia. Tôi muốn anh đi cùng tôi, Tô Nhan nói. Em cứ đi không phải được rồi sao? Tôi cũng không biết gì về mỹ phẩm. Anh Lâm, chuyện này anh cũng không hiểu sao? Chủ tịch Tô bảo anh đi là muốn anh làm sứ giả bảo vệ hoa. Chủ tịch Tô của chúng ta xinh đẹp như vậy, ở triển lãm đó chắc chắn sẽ có vô số ong bướm điên cuồng quấy rối chủ tịch Tô. Anh đi rồi, chủ tịch Tô cũng có thể bớt đi nhiều phiền phức. Thư ký che môi cười nói, thì ra là vậy, Lâm Dương gật đầu, ngoài ra cũng là muốn đưa anh đi gặp thiên hạ. Vốn dĩ nhân vật nhỏ bé như tôi không thể tham gia sự kiện lớn như vậy. Có một quý nhân đã cho tôi cơ hội này. Tôi nghe nói buổi triển lãm mỹ phẩm lần này sẽ có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu thuốc nổi tiếng trong nước, bọn họ rất nổi tiếng trong việc nghiên cứu phát triển các loại thuốc giảm cân và mỹ phẩm. Anh cũng biết một chút y thuật, nếu như có thể kết giao với họ, đợi sau khi chúng ta ly. Sau này, anh có thể ra ngoài tìm việc làm, cũng có thể có nhiều con đường hơn, không phải sao? Tô Nhan vốn dĩ là muốn nói ra hai từ ly hôn, nhưng khi lời nói này đến môi cô lại đột ngột rút lại. Lông mày của Lâm Dương khẽ nhúc nhích nhưng cũng không đặt trong lòng. Anh nhớ rằng hình như ngày mai cũng sẽ có đại diện của tập đoàn Dương Hoa tham dự buổi triển lãm này, đây có thể coi là một sự kiện tương đối lớn. Tiểu Tây đã đặt vé máy bay vào sáng mai. Sáng mai chúng ta bay đi Thượng Hải. Anh thử quần áo đi, nếu không vừa tôi bảo Tiểu Tây đến cửa hàng đổi. Rồi đi ngủ sớm một chút. Được, Lâm Dương gật đầu, liền cầm quần áo đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Lâm Dương trong bộ vest chỉnh tề bước ra. Không phải lần đầu tiên Tô Nhan nhìn thấy Lâm Dương ăn mặc chỉnh tề bước lên sân khấu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô vẫn có cảm giác sáng mắt lên. Thư ký Tiểu Tây càng là một vẻ mặt si mê. Sáng sớm hôm sau, thư ký Tiểu Tây lái xe của Tô Nhan đến dưới công ty, ba người trực tiếp lái tới sân bay. Lâm Dương đối với việc này cũng không có hứng thú, anh bây giờ chỉ tập trung đối phó với Kỳ Dược Phường, vì vậy suốt đường đều cầm điện thoại di động xem tin tức mà Mã Hải gửi tới. Tới buổi trước cả ba đến Thượng Hải, Tiểu Tây đặt một khách sạn giá rẻ để ở, ăn xong chỉ tùy tiện đi dạo loanh quanh, tới buổi tối Tô Nhan dẫn Lâm Dương đến khách sạn Minh Châu ở trung tâm của Thượng Hải. Góc truyện audio.com. Lúc này, cổng khách sạn Minh Châu đã chật cứng những chiếc xe hơi hạng sang. Mercedes, Benz và BMW được coi là cấp thấp, Maserati, Porsche, Lamborghini, Ferrari có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Những vị phu nhân công tử ăn mặc đẹp đẽ và sang trọng ra ra vào vào, khắp nơi tràn trề bầu không khí phục trang đẹp đẽ. Tô Nhan mặc một chiếc váy dạ hội đen trắng với mái tóc dài được búi lên, rất sang trọng và xinh đẹp, khi bước xuống xe cô lập tức thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Lâm Dương đi theo bên cạnh. Tuy rằng anh không dùng dung mạo vốn có cũng có chút đẹp trai, nhưng đứng cùng Tô Nhan chung quy vẫn không xứng. Người được mời cần phải có thiếp mời mới được vào, sau khi Tô Nhan đưa thiếp mời ra, được người phục vụ dẫn lên tầng cao nhất của khách sạn. Cách chương.